Tận thế nhạc viên, chương 1816, người chết cảm xúc ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ biển lão thử thể nội là ai? Mặc kệ biển lão thử tại làm cái gì? Đại khái là này một loại hình đọa lạc chủng thiên tính cho phép. Nó nhìn qua đều là đang làm ra vẻ làm dạng. Khi nó dựa vào ký ức đi vào số 5 sảnh triển lãm. Bắt đầu ngửi một cái ngửi ngửi. Tìm kiếm sờ sờ, sau đó từ từ nhỏ dần phạm vi, cuối cùng đem cái mũi dán lên bên trong một cái gian hàng. Rốt cuộc nhẹ gật đầu lúc, Lâm Tam Tửu cũng hoài nghi nó có phải hay không đã sớm biết cái này gian hàng là mục tiêu một trong. Nơi này để lộ ra rất đậm nhân vị, biển lão thử không hề động sân khấu cửa, ngược lại tất tất tốt tốt lui về sau hơn 2 thước. Cùng hướng dẫn du lịch tiểu thư đứng chung một chỗ. Hướng dẫn du lịch tiểu thư lập tức giống như chạm vào điện tựa như. Nhanh lên né tránh. Đây đúng là nàng phản ứng tự nhiên. Vải đỏ bị một cái giật xuống đi lúc sau. Trống rỗng ống thủy tinh bên trong quả nhiên không có đọa lạc chủng. Nhưng là Lâm Tam Tửu tại chính thức mở ra sân khấu cửa trước đó. Cẩn thận lý do. Nàng cách 2 bước khoảng cách. Nhìn một lần ống thủy tinh thượng giới thiệu bảng hiệu, số 27 đọa lạc chủng, tên không biết, số 27 đến từ một cái thừa thải ngụy trang bắt chước ngụy trang thức sinh vật thế giới. Khả năng bởi vậy kết hợp bộ phận thế giới đấy sinh vật hệ thống đặc điểm, có thể đem chính mình hơi mờ thân thể tạm thời ngụy trang thành cảnh vật chung quanh bên trong cái nào đó đồ vật bộ dáng. Hẳn là bị nàng cắt thành mảnh ra vịt cái kia đọa lạc chủng. Lâm Tam Tửu nghĩ thầm, miêu tả đối được, nói rõ cái này bên dưới sân khấu hẳn là cất giấu một người. Chỉ là, vì cái gì như vậy an tĩnh, là bởi vì nghe thấy có người đến, cho nên không dám lên tiếng A, đối chính mình thân thủ có lòng tin là một chuyện. Làm đủ tự vệ lại là một chuyện khác, nhất là nàng hiện tại còn thừa ý thức lực, đều không đủ lấy làm từ trường phòng hộ bao trùm toàn thân. Lâm Tam Tửu theo tấm thẻ kho bên trong lật ra nửa ngày. Phát hiện chính mình ỷ có ý thức lực mà chưa từng siêu tập qua phòng hộ đạo cụ. Chỉ có một kiện còn giống như là theo du hồ phó bản bên trong được đến kéo dài tay. Trước kia chưa từng dùng qua. Ngược lại là miễn cưỡng có thể sử dụng tại trước mắt trường hợp. Kéo dài tay. Một cái không cường lực lắm vật phẩm. Nhưng là dùng rất tốt. Làm ngươi ra ngoài các loại nguyên nhân không hy vọng dùng tới chính mình tay lúc. Tỉ như nói phiên thi thể. Móc rác rưởi, chạc tổ ong vò vẽ. Sờ mãnh thú răng. Vươn vào trong đường cống ngầm nhặt tiền. Từ từ tình huống. Liền có thể đem cái này kéo dài tay để ở chính mình cổ tay phía trên. Đưa nó duỗi dài. Nhiều nhất 3 mét. Dùng nó thay thế chính mình tay đi làm công việc bẩn thỉu. Chú ý, không phải thực kiên cố, thuộc về tiêu hao phẩm, cũng so ra kém nhân thủ linh hoạt như vậy, cùng loại với thao tác 5 cái đũa đi, không sai biệt lắm được rồi, từ đâu ra như vậy nhiều yêu cầu. Lâm Tam Tửu dùng trong đó, 2 cây đũa, vạch ra sân khấu cái bệ cửa, ra ngoài ý định, vô cùng đơn giản liền mở ra, hướng dẫn du lịch tiểu thư đưa ra, đem cửa phong kín. Một chiêu này, giống như không có bị cái kia thể nghiệm biển lão thử nhân viên công tác dùng tới. Trừ cái đó ra, cũng không có nguy hiểm gì. Cũng có vẻ nàng một phen cẩn thận không tất yếu. Không có niêm phong cửa. Đầu nàng cũng không trở về báo cho một câu. Nghe thấy hướng dẫn du lịch tiểu thư. Ôi chao, một tiếng, giống như thật ngoài ý liệu. Chẳng lẽ đem bọn họ đều giết sao? Hướng dẫn du lịch tiểu thư thì thào nói. Thế nhưng là nếu như trước tiên nếu như giết bọn họ. Liền không thể để ngươi cho hả giận. Cái này, cho hả giận. Lâm Tam Tửu nhịn được không quay đầu nhìn nàng. Dù sao xem cũng nhìn không ra cái gì đồ vật tới. Nàng im lặng không lên tiếng đi lên. Tướng môn kéo dài một chút. Theo sảnh triển lãm ánh đèn lọt vào sân khấu toàn nội bộ. Một cái không nhúc nhích thân thể liền bị nhiễm sáng lên. Cái này người đồng dạng mặc một bộ nhân viên công tác áo lót. Nhìn qua không đến 30 tuổi. Hắn không hề nghi ngờ còn sống. bởi vì hắn ngực chính lấy nhỏ bé đến cơ hồ không thể phát hiện trình độ nhẹ nhàng chập trùng. Kia Trương ngũ quan bình thản khuôn mặt thượng, vẻ mặt an tường bình tĩnh, phảng phất chính hãm tại một cái vui tươi nhất đen trầm mộng bên trong. Nói cách khác, hắn ngủ thực sự quá sâu, quá an hòa, cho nên Lâm Tam Tửu tại sân khấu bên ngoài đều nghe không được hắn hô hấp. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo cười nhạo. Lâm Tam Tửu vội vã vặn một cái thân, lại phát hiện cái gì biến cố cũng không phát sinh. Biển lão thử cùng hướng dẫn du lịch tiểu thư cách mấy bước khoảng cách, đều đứng ở sau lưng nàng, đang theo dõi trong sân khấu xem. Kia thanh cười nhạo nơi phát ra, nghe vị trí khẳng định là bọn họ một trong hai. Chỉ là nó lại thấp lại nhẹ, căn bản không vận dụng cuống họng, hoàn toàn là theo lỗ mũi bên trong phun ra một đạo khí thanh. Bởi vậy nàng căn bản không phân biệt được vừa rồi nhịn không được bật cười đến tột cùng là ai. Hướng dẫn du lịch tiểu thư hiển nhiên cũng nghe thấy kia thanh cười. Nàng trợn tròn trong mắt, giống như ý thức được Lâm Tam Tửu ý nghĩ, đầu không dám động, đành phải dùng sức hướng biển lão thử phương hướng chuyển mấy lần con mắt. Hẳn là tại gia hiệu nàng, kia thanh cười là biển lão thử phát ra tới. Có cái gì buồn cười? Lâm Tam Tửu thuận thế hướng biển lão thử hỏi. Kia Trương phảng phất bị xe vòng đè ép mặt chuột tát hai cái. Nói, ta không cười a, nói xong. Nó bạch hình cung trên ánh mắt bỗng nhiên hiện ra một cái đen chấm tròn. Ám chỉ tựa như sông hướng dẫn du lịch tiểu thư phương hướng chuyển một chút. Biến mất, một người một chuột đều tại gia hiệu nàng. Là một phương khác đang bật cười. Nói tóm lại, hướng dẫn du lịch tiểu thư hẳn không có phát giác biển lão thử động tĩnh. Chen lời nói, người kia có thể là không có niêm phong cửa vật phẩm hoặc năng lực, nhưng lại có thể làm người ngủ say. Thoạt nhìn là như vậy, đúng không? Mặc kệ kia một tiếng cười là như thế nào chuyện, nàng nói không sai. Nếu như mục đích là vì để cho chính mình đồng sự nói không ra lời, không trốn thoát được, cuối cùng bị Lâm Tam Tửu giết chết, như vậy để cho bọn họ ngủ say so đem cửa phong kín hiển nhiên càng hữu hiệu. Lâm Tam Tửu nuốt từng ngụm nước bọt, giống như vậy liền có thể đem kia phần mơ hồ bất an cùng nhau ấn xuống tựa như. Nàng nhìn thoáng qua hướng dẫn du lịch tiểu thư, hỏi, người nói, chúng ta nên bắt hắn làm sao bây giờ? Đoạ Lạc Chủng bạch hình cung trên ánh mắt, lại có điểm đen hướng phong châm độc chuyển một chút, này loại nó tại đè xuống ý cười cảm giác, lần này theo nó trên lỗ mũi phương run nhẹ nhẹ mấy cây lông dài. Làm Lâm Tam Tửu cảm giác được rõ ràng hơn. Đã ngươi đều nói giữ lại bọn họ không an toàn, kia liền giết, giết. Hướng dẫn du lịch tiểu thư sắc mặt có chút trắng bệch, hai tay giảo nói. Lâm Tam Tửu đối nàng hiểu rõ thực sự không đủ sâu, không biết đây không phải là nàng sẽ nói lời nói. Lúc này đã có một cái loáng thoáng ý nghĩ giống như mây ảnh đồng dạng đầu tại nàng trong lòng thượng. Tạm thời trước buông xuống này khối tâm sự, nàng quay đầu nhìn thoáng qua đang ngủ say nhân viên kia. Đổi lại trước kia Lâm Tam Tửu, có thể sẽ không nguyện ý đối một cái ngủ say dưới người tay. Tại bị A Toàn cải tạo lúc sau, nàng hẳn là đối với cái này không có một chút gánh nặng trong lòng mới đối. Nhưng là Lâm Tam Tửu lúc này lại thế nhưng nhịn không được sinh ra một cái ý nghĩ. Cái này người tuổi tác còn không quá lớn. Hiển nhiên là cảm thấy chơi vui, mới có thể thừa dịp công tác chi tiện vụng trộm thể nghiệm Đoạ Lạc Chủng. Nếu hắn ngay từ đầu căn bản không có dự định phóng Đoạ Lạc Chủng ra tới, cũng không có ý định hại người. Chẳng qua là kia thể nghiệm biển lão thử chủ mưu lợi dụng Đoạ Lạc Chủng đặc điểm, mới một tay tạo thành vừa rồi cục diện. Vậy hắn tựa hồ tội không đáng chết, dù sao tiến vào Đoạ Lạc Chủng thể nội về sau, chính là lấy Đoạ Lạc Chủng ánh mắt cùng tâm tính đối đãi hết thảy. Đúng không? Không giết sao? Biển lão thử chóp mũi bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động theo bên cạnh nàng ló ra. Lâm Tam Tửu này giật mình, quả thực không biết là hoảng sợ nguyên nhân nào. Nó hành động thế nhưng có thể như vậy mau lẹ an tĩnh. Còn là nó đối chính mình thần sắc thái độ phát giác đến nhạy cảm như thế. Người không giết hắn, có thể cho ta sao? nó cơ hồ cũng nhịn không được kích động. Cút xa một chút, Lâm Tam Tửu chỉ lạnh lùng trả lời một câu. Biển lão thử đã không sợ, cũng không tức giận, theo cái bụng phía dưới duỗi ra hai cái nhân thủ che chính mình miệng. Dâu mau run lên một cái lui về sau mấy bước, phảng phất là sợ chính mình sẽ cười lên tiếng tựa như. Mang theo điểm khiếp đảm, hướng dẫn du lịch tiểu thư có chút do dự nói chuyện. Một người này, chính là vừa rồi chắn ta cái kia đạo. Tường, đúng không? Lâm Tam Tửu, ân, một tiếng, rút đi bình thường vũ trang tại mặt bên trên thần sắc. Người đều sẽ nhìn trẻ tuổi vô tội mấy phần. Nhiều nhìn hắn vài lần, liền càng không tốt hạ quyết tâm. Hướng dẫn du lịch tiểu thư theo cổ họng bên trong phát ra một đạo giống như cố nén hạ chán ghét buồn nôn thanh âm. Ta nhớ được hắn, nàng thì thào nói, tại bọn họ đều cho rằng ngươi chết thời điểm. Hắn chuẩn bị động thủ với ta, nói hắn theo trước đây thật lâu liền muốn biết nữ tiến hóa người hương vị. Thật là kỳ quái, hắn nhìn không giống sẽ nói này loại lời nói người. Không phải là đọa lạc chủng lưu lại ý thức a, lễ bao cấp Lâm Tam Tửu dùng để phòng thân vật phẩm bên trong. Có một cái là chim cánh cụt xã nhi đồng lập thể sách. Tại này bản biết nhảy đứng dậy thể gấp giấy đồng sách trang thứ tư thượng. Là một trận mấy cái gia đình tụ tại hậu viện bên trong cùng nhau nướng cười nói hòa thuận vui vẻ bức tranh. Duy nhất chẳng phải hòa thuận vui vẻ. Là từ nhỏ bọn nhỏ gương mặt bên trong xuyên thấu ra tới cái khoan sát. Chính là từ họa bên trong lấy ra một cái khoan sát. Hiện tại xuyên thấu cái kia ngủ say nam nhân tâm bần. Hơn phân nửa đều chui vào hắn thân thể bên trong. Thẳng đến bên kia đâm vào ghế nằm bên ngoài bên trong. Lâm Tam Tửu mới thu sức lực. Nàng chính muốn chạy. Dư quang lại thoáng nhìn bên cạnh tìm kiếm ngửi một cái. Nóng lòng muốn thử biển lão thử. Nghĩ nghĩ, đưa tay thu hồi này cỗ thi thể. Đi thôi, đi tìm người kế tiếp. Biển lão thử kia trương gương mặt bên trên cũng nhìn không ra phải chăng thất vọng. Nó ngược lại là vô cùng thuận theo phối hợp. Lập tức mấy bước đi tới. Tại Lâm Tam Tửu bên cạnh nói liên miên lải nhải lên tới. Hảo, ta nhớ được là cái này phương hướng. Không phải số 6 sảnh triển lãm chính là số 7 sảnh triển lãm. Hẳn là dễ tìm, bởi vì ta nhớ được bọn họ ra tới sau. Không có đem vải đỏ một lần nữa khoác lên. Đúng rồi, người cũng phát hiện đi. Vị tiểu thư kia thể nội là cái đọa lạc chủng nha. Ta trước mắt đợi đọc sách khiên cùng mượn sách xếp hàng bên trong. Hết thảy chất thành 20 quyển sách. Không biết năm nào tháng nào mới có thể xem hết. Nhưng là đại gia không nên hiểu lầm. Ta không có phản nàn ý tứ. Ta quả thực vui vẻ chết. Bản chương xong. Cách chương.